Phế vật triệu hồi sư, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung những tên pháp sư biến mất, càng lúc càng nhiều. Roma thì không nói, Mạnh Kỳ bởi vì hạ sát kẻ thù mà cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Nhưng cậu phải tiếp tục, vì vậy tốc độ của bọn họ không quá nhanh. Nhưng bên phía nhóm người Riva thì lại không nương tay một chút nào. Bọn họ nhanh chóng tàn sát đến gần tên cầm đầu trong cũng tức là Mala Ngài Mala. Bọn chúng, một tên pháp sư phát hiện ra bọn họ đang đến gần liền lắp bắp gọi. Chuyện gì, Mala không vui mà nhìn qua, vừa đúng lúc này một thanh đao chém về phía hắn. Hắn kinh hoàng vội vàng lùi ra sau dùng quyền trưởng trên tay chặn lại thanh đao. Đúng là ngu ngốc, Riva hừ lạnh nói sau đó xuất hiện từ phía sau Mala cầm một thanh kiếm ngắn đâm tới. Ngài Mala, một hộ vệ nhanh chóng chạy tới dùng tấm khiên vồ tới. Những binh sĩ phía sau Riva cũng nhanh chóng rời tắt thiết bị tàn hình mà cản hộ vệ đó lại. Thanh kiếm ngắn của Riva sắp đâm trúng Mala thì hắn ta nhanh chóng đưa một tay ra sau đó lòng bàn tay hắn sáng lên một lớp rễ cây cứng cáp chặn lại thanh kiếm của ông ấy. Những tên pháp sư xung quanh thấy vậy liền muốn chạy lại giúp đỡ nhưng Mala đã nhanh chóng quát. Tất cả tiếp tục tấn công con thuyền. Nhưng hắn ta vừa nói xong rồi nhìn những đồng bọn xung quanh mình lúc này mới chợt phát hiện, không biết từ lúc nào. Số lượng trên cả 100 người của bọn hắn hiện tại chỉ còn chưa đến 30 người. Chuyện này là sao? Nghe giọng nói đầy khó tin của hắn ta, những tên pháp sư cùng hộ vệ xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra tình hình. Chẳng biết từ bao giờ mà đồng bọn của bọn hắn đã biến mất không một chút tiếng động nào. Đúng vậy, dù đứng không quá gần nhau nhưng chắc chắn bọn họ cùng sẽ nghe được những âm thanh nhỏ nhặt nhất xung quanh. Vậy mà khi đồng bạn ngã xuống, chẳng ai thay biết chuyện gì cả. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mà những người được xem là đội mạnh nhất trong giàn pháp sư hoàng tộc lại thảm bại như thế này. Đáng chết, các người đúng là hèn nhát vậy mà lại đánh lén chúng tao. Mala tức giận nói, hắn trở tay dùng rễ cây kéo lấy thanh kiếm trên tay Riva, sau đó dùng quyền trượng kích phát sức mạnh nguyên tố khiến rất nhi 26 u rễ cây mục ra tấn công Lily. Những người còn lại nghe lệnh, giết tất cả bọn chúng cho ta. Nhưng lúc này đây mệnh lệnh của hắn ta lại không có sự đáp lại. Lúc trước bởi vì những kẻ phản bội cảm thấy không ổn mà bỏ chạy liền bị hắn di ba tê chết. Hiện tại chỉ còn chưa đến 10 người pháp sư. Số còn lại chính là hộ vệ bảo vệ bên cạnh họ. Nếu hiện tại bọn họ phản bội thì chắc chắn sẽ bị di ba tê chết. Nhưng nếu bọn họ liều chết mà cùng Mala đánh lại những người này thì cũng sẽ bị những kẻ mạnh bên dưới thuyền di ba tê chết. Cả hai đều chỉ có một con đường chết vậy, tại sao bọn hắn không thể chọn một con đường có thể có khả năng sống hơn? Hiện tại người uy hiếp nhất đối với tính mạng bọn hắn đang bị người khác bao vây. Đây chính là cơ hội để bọn hắn chạy trốn. Chỉ mong kẻ thù có thể rộng lượng không đuổi cùng diệt tận bọn hắn mà thôi. Bọn mày khốn kiếp, nếu tao có thể trở về sẽ không để chủ nhân tha cho chúng bay. Mala nhìn hơn phân nửa số người còn lại bỏ chạy liền không nhịn được hét lớn. Hắn trở tay đánh về phía Lily, muốn rút lại quyền trượng mà Di Ba Tê chết đám người đang bỏ chạy kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lily có thể để hắn làm vậy. Cô ta dùng thanh đao của mình rồi bọc một tầng sức mạnh nguyên tố lên thanh đao sau đó chém mạnh lên quyền trượng của hắn. Hai luồng sức mạnh va đập với nhau khiến cánh tay của cả hai người đều tê cứng. Mara thấy vậy liền muốn rời thuyền trượt ra, vì vậy hắn ta sử dụng rễ cây đánh về phía Riva. Còn cơ thể của hắn thì liên tục lùi nhanh về phía sau, nhưng Lily quả thật là một cô gái đáng sợ, nhìn hành động này của hắn cô liền biết được hắn ta muốn làm gì liền không nhường nhịn chút nào mà đè mạnh thanh đao xuống quyền trượng của hắn có ý đồ cắt gãy cả nó, dù tay cô hiện tại cực kỳ tê cứng, nhưng cô vẫn không có ý định buông tay. Tránh ra, con nhỏ đáng ghét, mà là bởi khí thế của cô làm cho tức giận, hắn ta không thể nào rút cây quyền trượng ra được. Cả cánh tay cầm quyền trượng như muốn gãy lìa, sức mạnh của cô ta đúng là cực kỳ ghê gớm. Hắn ta trơ mắt nhìn những kẻ phản bội đã chạy xa liền quát. Các người mau đuổi theo giết hết bọn chúng cho ta, không để cho bất kỳ kẻ phản bội nào được sống cả. Những tên hộ vệ còn lại nghe vậy liền muốn đuổi theo, bọn họ là những kẻ được huấn luyện 65 nanomet để trở thành hộ vệ cho Mala, vì vậy không thể chạy như những kẻ khác được. Gia đình của họ đang nằm trong tay chủ nhân, một khi bọn họ phản bội gia đình liền không thoát khỏi. Dù không muốn nây theo lệnh, nhưng hiện tại bọn họ không có cách nào khác ngoại trừ làm theo, cầm theo tấm khiên cùng đoàn kiếm bọn hắn nhanh chóng đuổi theo. Ai, sao mà đi được? Roma thở dài xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ thật sự có dụng cụ tàng hình cấp cao như vậy. Những tên hộ vệ nhìn thấy một người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình liền không nhịn được mà hét lớn. Hét cái gì mà hét, cứ giết hết bọn chúng. Mà là tức giận quát lớn, tay hắn vẫn không nhàn rỗi mà đánh với hai người. Tuy là một pháp sư nhưng khả năng tránh né cùng ra đòn cú hắn lại cực kỳ tốt. Để có thể trở thành một người hoàn hảo trong am 81 chủ nhân hắn đã học tập tất cả mọi thứ. Vì vậy dù là đánh tay hay tránh né hắn đều có thể làm tất cả. Lúc này Riva cùng Lily đều không thể lơ là. Chỉ cần một sai sót nhỏ hai người sẽ bị rễ cây đâm trúng. Nếu thiên về sức mạnh thì một người chắc chắn không thể nào thắng được hắn ta. Nhưng hiện tại bọn họ có hai người. Còn những kẻ khác cũng chẳng cần quan tâm, vì vậy bọn họ có thể yên tâm tập trung vào một mình Mala. Được rồi, nhanh nhanh giải quyết cho xong đi, tôi muốn ăn thức ăn rồi. Roma bẻ các khớp tay sau đó lắc lư đầu. Tiêu hao nhiều sức mạnh khiến con người ta thật dễ đói bụng mà. Cậu ta nói xong liền nhanh chóng nhào đến nhóm hộ vệ khuôn mặt sợ hãi trước mặt. Lá chắn tập thể, một tên hộ vệ trong số đó vẫn còn tỉnh táo mà nhanh chóng hô. Những tấm khiên to lớn hợp lại với nhau tạo thành một lá chắn bao bọc quanh người bọn hắn, lớp bọc cứng rắn. Ồ, có thể làm vậy nữa hả? Mạnh Kỳ lần đầu nhìn thấy thứ này nên không nhịn được lên tiếng hỏi. Bởi vì hiện tại cậu ta đang tàng hình nên khi có âm thanh vang lên, những kẻ bên trong lá chắn D9 ước 75 làm bằng khiên không khỏi run rẩy. Rốt cuộc có bao nhiêu người ở đây vậy? Với con số ít ỏi này thì bọn hắn làm sao mà thắng được đây? Đến nổi mục tiêu cần giết còn không thể thấy được mặt nữa mà. Lá chắn của con thuyền kia không thể nào phá vỡ được. Bọn bây đang làm gì vậy? Giết chúng, sao lại trốn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mala né được một đòn đánh của Riva thì nhìn thấy một lá chắn to được làm bằng khiên liền không khỏi mắng to. Phế vật, một lũ phế vật. Tại sao? Hắn ôm đầu mình không khỏi lặp lại những câu hỏi tại sao. Nhưng dù hắn không nói rõ thì sau những chuyện xảy ra những người ở đây đều biết hắn đang nói đến cái gì. Vô dụng phế vật, hèn nhát sợ chết, yếu ớt. Những người được phái đi để giết một người có sức mạnh được xưng là thiên tài trong cả thế giới này lại là những kẻ yếu ớt. Như vậy, đây không phải khiến người dẫn đầu trung thành với chủ nhân như hắn ta phải bỏ mạng tại đây sao? Hắn ta muốn hỏi tại sao, người chủ nhân mà mình kính trọng yêu quý trung thành lại muốn đưa hắn vào đường chết như vậy, rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì? Nhưng dù cảm thấy hắn thật tội nghiệp thì bọn họ cũng không bao giờ than cho kẻ thù mạnh như vậy. Lily ra hiệu cho Riva, sau đó cả hai cùng nhào đến. Mala cảm nhận được nguy hiểm ập đến liền theo phản xạ mà né tránh. Hiện tại đầu hắn đâu như búa bổ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm xuống con thuyền phía dưới, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Ta hiểu rồi, vừa nhìn xuống hắn vừa lầm bầm trong miệng. Ngài ấy không cần ta nữa, không phải vì ta đã làm sai. Mà tất cả đều là do tên đó, Lan, Cách Chương.